Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 547, cô ấy là Hồng Y giáo chủ của nước các anh à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính phủ từ miệng Nhị Bách Niên biết được, thì ra mục tiêu của chúng từ trước đến nay đều là tộc trưởng, chứ không phải ăn thịt người. Trước đây cũng chưa từng ăn thịt người, ngày thường chúng sống ở biển sâu, ăn nhiều nhất là tôm cá. Trong mắt mọi người, mức độ nguy hiểm của niên thú giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn cần phải đề phòng, trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở khắp nơi vẫn chưa được hủy bỏ. Những người mặc quân trang xanh vẫn canh gác ở các tuyến đường chính, trở thành phong cảnh nổi bật nhất, mang lại cảm giác an toàn cho người dân. Người dân cũng từ hoảng loạn ban đầu, dần trở nên bình tĩnh. Thậm chí còn có chút mong đợi và phấn khích. Đặc điểm của người dân nước này là gì? Thích xem náo nhiệt, những việc như thăm hỏi họ hàng, đốt pháo, chơi bài có ý nghĩa gì? Năm nay niên thú tấn công, đây mới gọi là hương vị Tết nguyên chất do tổ tiên truyền lại, tuy rất sợ, nhưng lại rất đặc biệt, cả đời cũng không quên được. Trung tâm thương mại, rất nhiều niên thú được cả nước quan tâm, đã bị máy bay không người lái của các đài truyền hình địa phương ghi lại hình ảnh. Con nào con nấy đầu to thân nhỏ, mắt như chuông đồng, trên người có nhiều màu đỏ, xanh lá cây, vàng, so với Nhị Bách Niên to bằng hai con hổ Đông Bắc, thì kích thước của chúng ít nhiều nhỏ hơn. Mấy con niên thú nhỏ nhất chỉ bằng chó con, nằm trên lưng những con lớn hơn, vì đi đường xa mà kiệt sức, thở hổn hển, chúng đi đường, cái đầu to lắc lư, hoàn toàn không biết mình đã bị máy bay không người lái quay vào livestream, bị khán giả cả nước cười cợt bình phẩm, cái đầu to như vậy, không biết làm sao mà đỡ được, chắc cổ chịu áp lực rất lớn. Nhất Bách Ngũ Thập Niên nhìn đường phố vắng tanh, ngẩn người. Sao ở nhân gian lại không có người? Lúc mới đến gần thành phố này, cậu đã phát hiện ra điều này. Cậu đã từng vì tò mò mà rời khỏi đáy biển, nổi lên mặt nước, lén nhìn cảnh tượng trên bờ, trên bãi biển, người già dẫn trẻ em chơi nước, phụ nữ dắt chó đi dạo, đàn ông cởi trần uống bia. Chỉ riêng số người trên bãi biển đó thôi cũng đã nhiều hơn cả số niên thú trong toàn bộ tộc của chúng. Cậu nghĩ mãi không hiểu, liền không nghĩ nữa, vui vẻ đi về phía trước, quên hết phiền não, nghĩ mấy chuyện này làm gì, vẫn là nhanh chóng tìm tộc trưởng mới tốt. Các bậc trưởng lão trong tộc đã dặn dò chúng, sau khi lên bờ phải hết sức cẩn thận với loài người đáng sợ. Vì vậy, sau khi lên bờ, chúng luôn chui vào rừng sâu núi thảm, đi trên những con đường vắng vẻ, thỉnh thoảng gặp người, chạy còn nhanh hơn cả thỏ, sợ bị con người bắt, dùng pháo nổ giống như sấm sét của thần sét làm bị thương. Cậu vốn đã không nhớ đường, khứu giác lại không được tốt, kết quả của việc liên tục thay đổi lộ trình là cậu lại bị lạc đường. Sau một trận mưa, mùi của tộc trưởng vốn đã không rõ ràng nay lại càng nhạt hơn, tìm đường càng khó hơn. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, thở dài, không biết Nhị Bách Niên đã tìm thấy tộc trưởng chưa, tộc trưởng bây giờ có khỏe không, tại sao lâu như vậy không liên lạc với chúng ta, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lúc này, Nhất Bách Niên bên cạnh lắc lư cái đuôi một cách buồn chán, nói, anh, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Anh cứ tìm đường cho đúng đã. Em cá với cửu thập cửu niên, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy tộc trưởng nhanh nhất. Nếu thua, con bạch tuộc quái em bắt được sẽ thuộc về anh ấy. Nhất Bách Ngũ Thập Niên cảm thấy hơi xấu hổ, rời mắt đi chỗ khác. Không bao giờ nói dối, nên thành thật nói, không còn cách nào khác. Đường ở đây quá quanh co, hơn nữa tộc trưởng ở quá xa, mùi rất nhạt, anh rất khó ngửi thấy. Nói thật, rất khó. Nhất Bách Niên lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? vất vả lắm mới bắt được. Còn bạch tuộc quái đó, em còn chưa chơi được mấy ngày. Bọn họ xuất phát muộn nhất, lại lạc đường nhiều ngày. Cửu thập cửu niên, chắc chắn đã đến đó sớm hơn bọn họ. Ý thức quan tâm đến thế hệ sau đã ăn sâu vào tâm trí của tất cả niên thú. Nhất, bách ngũ thập niên nghiến răng nói, em thua là chắc chắn rồi. Đến lúc đó, anh sẽ thay em trả tiền cược. Nhất bách niên thấy anh trai hào phóng như vậy, trong lòng vui vẻ, không còn bận tâm đến chuyện lạc đường nữa. Được được được, nghe theo anh, vậy em không vội nữa. Mấy tộc nhân khác rụt đuôi, trong lòng vừa lo lắng vừa sốt ruột. Nhất bách ngũ thập niên, tôi luôn cảm thấy kỳ lạ, tại sao những người đó lại đột nhiên biến mất, liệu có phải đang lén quan sát chúng ta, rồi nhân cơ hội chạy ra nổ chúng ta không? Đúng vậy, chúng ta tốt nhất đừng đến đây, đi đường vòng thì hơn, tuy mất thời gian nhưng an toàn. Nhất bách ngũ thập niên an ủi bọn họ, theo kinh nghiệm của tổ tiên, đám người đó vừa phát hiện ra tôi, liền lấy đồ vật phát ra tiếng nổ lớn. Bây giờ, không có động tĩnh gì, bọn họ chắc chắn không có ở đây. Cách chương